Tôi mang theo mãn cấp vật tư xuyên về quá khứ. Chương 5, 5, xuyên qua năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong lòng khó hiểu nhưng Hứa Khả Nhân không có ý định xen vào. Dù sao cô cũng chỉ là người ngoài cuộc mà thôi. Từ ký ức của nguyên chủ, Hứa Khả Nhân biết được rằng nơi cô đang ở giống với đời trước những năm 1970. Cô xuyên qua thời gian vừa vặn tốt. Còn 2 tháng nữa là khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học. Đủ thời gian để cô chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Đột nhiên có một tiếng động lớn từ đằng xa truyền đến. Bởi vì khoảng cách quá xa, Hứa Khả Nhân không nghe rõ bọn họ nói cái gì. Chỉ loáng thoáng nghe được vài câu chửi rủa. Giọng này nghe quen quá. Hình như là giọng của một bà lão. Hứa Khả Nhân thấp giọng lẩm bẩm. Lý do khiến nguyên thân không còn chút dũng khí nào để sống trên đời này là do bà lão nhà họ Trương nói rằng nhà con trai thứ 3 sẽ tiệt hậu, không có con cho nguyên thân một đòn cuối cùng. Hứa Khả Nhân nghĩ đến điều này, chống người lên và muốn xuống giường để đi xem. Không ngờ cô lại đánh giá quá cao tình trạng cơ thể hiện tại của mình. Mới khó khăn nhích người đến bên giường, cả người cô thẳng tắp ngã xuống đất. A, Hứa Khả Nhân kêu lên, bất lực nhìn bản thân sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất. Đúng lúc này, cửa phòng, rầm, một tiếng mở ra, vào khoảnh khắc cuối cùng giữa Hứa Khả Nhân và mặt đất tiếp xúc thân mật. Một bóng người cao lớn ôm chặt lấy Hứa Khả Nhân như một cơn gió lốc. Hứa Khả Nhân nhắm chặt hai mắt, trước khi cơn đau ập đến, cô không khỏi lén mở một bên mắt. Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm có chút tức giận của người đàn ông. Hứa Khả Nhân trong lòng kêu gào, nặn ra một nụ cười. Ha ha, Trương Viễn, anh trở về rồi. Thật trùng hợp a. Trương Viễn trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, trên mặt vẫn là vẻ mặt vô cùng tức giận. Cô gái nhỏ này quá to gan. Anh mới ra ngoài không bao lâu liền gây rắc rối cho anh rồi. Hoàn toàn không phải trùng hợp. Nếu chút nữa anh mới trở về, nhất định có thể nhìn thấy có người biến thành mặt bánh lớn hình anh. Trương Viễn đặt Hứa Khả Nhân lên giường, đồng thời bình tĩnh trả lời. Hứa Khả Nhân biết mình sai rồi, cả mặt vùi vào trong chăn, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Cô không biết thân thể mình sẽ yếu ớt như vậy, còn tưởng rằng sau khi uống canh gà, cô liền cảm thấy sức lực đã trở lại không ít. Nhưng ai biết rằng đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Chú Đồng, chú giúp vợ cháu nhìn xem hiện tại thân thể của cô ấy như thế nào. Trương Viễn lùi lại một bước, nhường ra chỗ ngồi bên giường. Anh nói với người đàn ông trung niên vừa mới vào cửa sau lưng mình. Giọng điệu cung kính cho thấy người đàn ông trung niên này có địa vị không bình thường trong lòng Trương Viễn. Hứa Khả Nhân lúc này mới chú ý phía sau Trương Viễn còn có một người nữa. Tò mò nhìn sang, người đàn ông trung niên này ước chừng 40 tuổi. Mặt tròn, hơi mập, để râu mép, sắc mặt ngăm đen, cười lên giống Phật Di Lặc dường như, khiến mọi người cảm thấy dễ chịu. Ông ấy đi tới bên giường Hứa Khả Nhân. Trương Viễn rời một cái ghế dài. Chú Đồng cười ngồi xuống. Đầu tiên, ông ấy nhìn khuôn mặt của Hứa Khả Nhân, gật đầu rồi lúc này mới nói chuyện. Vợ của Tiểu Viễn, đưa tay ra, chú bắt mạch cho cháu. Hứa Khả Nhân nghe vậy theo bản năng nhìn Trương Viễn, thấy Trương Viễn gật đầu, liền đưa tay ra. Động tác nhỏ của hai người đều không thoát khỏi tầm mắt của chú Đồng. Trong mắt hiện lên một tia ý cười. Trong khi bắt mạch cho Hứa Khả Nhân, ông ấy ngồi trầm tư. Tay kia của ông ấy thỉnh thoảng chạm vào bộ rear map của mình. Hứa Khả Nhân tự hỏi tại sao tư thế của chú Đồng lại giống những người bán miếng dán da chó ở đầu cầu mà cô đã từng thấy ở đời trước. Sau khoảng 2 hoặc 3 phút, chú Đồng buông cổ tay của Hứa Khả Nhân ra và ngồi trầm tư. Thấy vậy, Trương Viễn vội vàng hỏi. Chú Đồng, thế nào rồi? Thân thể của vợ cháu như thế nào? Cách Trương?